Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1141, chương 1139, rèn đúc cung. Ngươi muốn đi cái kia nơi trọng yếu tu luyện. Đông Vân trưởng lão trên dưới nhìn lấy hắn, nghi ngờ nói, ngươi không là có yêu hỏa a? Nghĩ như thế nào muốn đi nơi đó tu luyện? Bình thường thể nội có yêu hỏa. Hoặc nhiều hoặc ít đều là hỏa thuộc tính thể chất. Cái nào sợ không phải hỏa thuộc tính thể chất. Như thế nào đều khó có khả năng liên hệ đến thủy thuộc tính phương diện năng lượng. Dù sao hai cái này đều là xung đột. Căn bản không có cách nào liên hệ đến một khối. Không sai, đệ tử dự định tiến về nơi đó tu luyện. Mặc dù là thủy thuộc tính, nhưng đối ta mà nói, vẫn là có trợ giúp rất lớn. Dịch Thiên Vân giải thích nói, hắn chưa hề nói mình vì đột phá 10 luyện địa quân mới có thể đi nước hạch tâm nơi đó tu luyện. Nếu là nói ra, liền xem như Đông Vân trưởng lão, đều sẽ cho rằng hắn là thằng ngu. Làm sao lại có 10 luyện địa quân? 10 luyện địa quân một cái không tồn tại cấp bậc. Từng ấy năm tới nay như vậy, đã xâm nhập nhân tâm, cho dù là đông đảo thiên tôn. Đều cho rằng không có khả năng có 10 luyện địa quân. Bởi vậy hắn liền lười nhác nhiều nói ra ngoài. Chỉ cần không phải sự thật, đều không người sẽ tin tưởng có 10 luyện địa quân. Thật cần lời nói, vậy thì nhất định phải muốn tại thần tạo cung thi đấu bên trong thu hoạch được ưu dị thành tích mới được. Bằng không vực chủ căn bản sẽ không cho ngươi đi nước hạch tâm vậy tu luyện. Đông Vân trưởng lão nói ra, không có vấn đề, ta khẳng định sẽ cố gắng tại thi đấu bên trong thu hoạch được ưu dị thành tích. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, vốn cho là mình thông qua thiên tôn đạo sẽ có thể thuận lợi điểm đi vào. Từ Đông Vân trưởng lão trong giọng nói có thể giải được cái này vực chủ tình huống cũng không đơn giản. Chỉ riêng là dựa vào điểm ấy, vực chủ căn bản sẽ không cho phép. Vậy được, hiện tại liền dẫn ngươi đi hiểu rõ dưới chúng ta thần tạo cung đoán tạo chi thuật. Đông Vân trưởng lão trầm giọng nói, tình huống bây giờ khẩn cấp, ngươi cần tu luyện còn có rất nhiều, đưa cho ngươi thời gian cũng không nhiều, chỉ có 2 tháng không đến thời gian. Trong đoạn thời gian này, ngươi nhất định phải thêm tiến thời gian tu luyện. Chợt tại Đông Vân trưởng lão chỉ huy dưới, bọn hắn trở lại thần tạo cung. Hắn không có trực tiếp mang Dịch Thiên Vân đi cái gì tàng kinh các loại hình, mà là trực tiếp dẫn hắn tiến vào rèn đúc trong thần điện. Mới vừa vặn đến rèn đúc thần điện, nơi này hỏa diễm so với phía ngoài cao hơn bên trên rất nhiều. Phổ thông nhân tiến đến, đoán chừng sớm đã bị nóng đến chết rồi. Coi như là bình thường tinh quân, đều sẽ không kiên trì được bao lâu. Đương đương đương. Dịch Thiên Vân mới vừa vặn đi vào, liền thấy một gã đại hán, trong tay cầm cự truy, bắt đầu một lần lại một lần địa mãnh đập xuống, đem hòa tan tài liệu chất lỏng, cho thối luyện thành hoàn mỹ vũ khí. Một bên khác lại là còn lại đoán tạo chi thuật, trực tiếp lấy tay đi đập mạnh, lấy đơn giản nhất thô bạo phương thức, đem tạp chất cho thối luyện ra ngoài, cuối cùng lưu lại tinh hoa tới. Và lại đúng vậy, hư không thối luyện, lợi dụng tinh lực của mình, đem bên trong tạp chất tôi luyện ra. Phương thức nhiều mặt, đều có hiệu quả khác nhau. Mọi người ngừng về, Đông Vân trưởng lão vỗ tay ra hiệu đám người dừng lại. Rất nhanh hỏa liên thiên quân bọn hắn đều vây quanh tới. Nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc, đều nhao nhao mừng rỡ không thôi. Tiểu sư đệ trở về. Thâu thiên thần địa cảm giác gì? Đúng nga, vừa rồi quá chuyên tâm chế tạo vũ khí. Cũng không biết tiểu sư đệ trở về. Mau nói dưới, thâu thiên thần địa là tình huống như thế nào? Đúng nga, thâu thiên thần địa chúng ta một cái đều chưa từng đi. Cũng không biết là cảm giác gì? Bọn hắn cả đám đều vây quanh tới. Đối thâu thiên thần vô cùng háo kỳ. Từ tại chuẩn bị muốn tham gia thần tạo cung thi đấu. Bởi vậy bọn hắn cơ bản đều ở nơi này tu luyện. Nơi này bốn phía đều là hỏa lò, không thể nghi ngờ là chế tạo vũ khí nơi tốt. Được rồi, những chuyện này về sau lại nói. Hiện tại nói cho đúng là tương đối nghiêm trọng sự tình. Chợt Đông Vân trưởng lão đem đại khái bên trên sự tình nói ra. Đám người sau khi nghe đều thất kinh, đều nhao nhao nhìn lấy Dịch Thiên Vân, cảm thấy có chút khó tin. Nguyên bản an bài ba cái chủ lực, phân biệt là Hỏa Liên, Ngự Long cùng Chỉ Thủy. Hiện tại Chỉ Thủy tạm thời không thể trở thành chủ lực. Đông Vân trưởng lão lắc đầu nói, Chỉ Thủy Thiên Quân vì có thể tham gia thần tạo cung thi đấu, cực kỳ nỗ lực, vì chính là tranh khẩu khí, bây giờ lại là bị Dịch Thiên Vân chiếm danh ngạch, có thể nào không hào hào an ủi về. Thần tạo cung thi đấu, đều là chỉ phái ra ba người, người còn lại chỉ có thể ở bên cạnh nhìn, hoặc là góp phần trợ uy. Bởi vậy mỗi lần chỉ có thể phái ra ba người, nhiều nhất chỉ có thể tham gia ba lần, liền không thể tham gia, chỉ có thể phái ra ba người, chủ yếu là vì đã tốt muốn tốt hơn, vực chủ tự mình đều đến quan sát, nếu là đệ tử mức độ một loại lời nói, hiển nhiên sẽ lệnh vực chủ không cao hứng. Chỉ Thủy Thiên Quân ánh mắt co rụt lại, hắn không nghĩ tới sẽ nghe được loại kết quả này. Chợt hắn cùng Dịch Thiên Vân nhìn nhau, trầm giọng nói, tiểu sư đệ, ngươi nói với ta dưới, tâm tình vào giờ khắc này, ta sẽ cố gắng đối đãi, tuyệt đối sẽ không kéo các sư huynh chân sau. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, tốt, có ngươi câu nói này như vậy đủ rồi, ta lần sau lại tham gia là được rồi, cơ hội lần này liền để cho ngươi. Chỉ Thủy Thiên Quân trầm giọng nói, nếu là ta phát hiện ngươi không hảo hảo đối đãi lời nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Đây là cực kỳ nghiêm túc tỉ thí, hoặc là liền dùng hết toàn lực, hoặc là đúng vậy không tham gia, không có thứ ba cái. Nếu là hắn phát hiện Dịch Thiên Vân không đủ chú trọng, hắn không thể nghi ngờ là biết phẫn nộ. Dừng Thủy sư huynh, thật xuất hiện loại tình huống này, đều không cần Dừng Thủy sư huynh lên tiếng, ta chủ động rời đi thần tạo cung. Dịch Thiên Vân âm vang hữu lực nói, đây là ta tiếp xuống. Bởi vậy tuyệt đối sẽ làm đến tốt nhất, vì hành vi của mình phụ trách. Tốt, những người khác đối Dịch Thiên Vân lời nói này, đều biểu thị hết sức hài lòng. Dịch Thiên Vân trước đó biểu hiện là không tệ, còn có thể nhìn ra những người khác thủy chuẩn. Thế nhưng là rèn thuật phương diện hoàn toàn không biết gì cả, tự nhiên sẽ có lo lắng. Tuy nhiên nhìn thấy Dịch Thiên Vân như thế tràn ngập lòng tin, bọn hắn chí ít sẽ không cảm thấy thất vọng. Dù là thật thua, ít nhất là nghiêm túc đối đãi. Tiếp xuống trong thời gian, ngươi ngay ở chỗ này tu luyện, có cái gì không hiểu, liền cùng bọn hắn lĩnh giáo về. Đông Vân trưởng lão nói, đương nhiên đồng dạng có thể hỏi ta. Rèn thuật đều tại bên cạnh, ngươi có thể đi nhìn. Tại bên cạnh liền có rất nhiều sách vở, đều là cùng rèn thuật có liên quan. So với một mực đọc chết sách, không thể nghi ngờ đi quan sát những sư huynh khác rèn thuật, muốn càng thêm đơn giản trực tiếp. Đông Vân trưởng lão biết rõ vấn đề trong đó, bởi vậy liền trực tiếp để Dịch Thiên Vân đi quan sát những sư huynh khác rèn đúc. Dựa theo tình huống bình thường dưới, nhìn người khác rèn đúc là cực kỳ chuyện thất lễ. Tự tại đều là sư huynh đệ, quan sát phía dưới rất bình thường. Mấu chốt là thời gian không đủ. Đông Vân trưởng lão hy vọng hắn có thể tiến bộ càng mau một chút. Khống hỏa năng lực không tệ, yêu hỏa không tệ, có những này làm là điều kiện tiên quyết, tiến bộ cũng không khó, không có vấn đề, phiền phức các vị sư huynh. Dịch Thiên Vân chắp tay nói ra, không phiền phức, tốt xấu tiểu sư đệ, để cho chúng ta đều thắng không ít tinh thạch a. Đúng a, có cái gì tốt phiền phức, người nhất định phải tại trong tỉ thí thu hồi được thành tích tốt a, dù là không thể thu được đến hàng phía trước, chí ít để cái kia Tiêu Thiên trưởng lão buồn nôn một thanh. Bọn hắn đều không có cái gì lời oán giận, nhất là sự thật đã phát sinh. Biện pháp tốt nhất đúng vậy để Dịch Thiên Vân tiến bộ nhanh hơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.